Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885 không tính toán động thủ giết ngươi. Nàng liền không thể giống hắn giống nhau khóc yêu nhã điểm sao? Tộc trưởng chính luống cuống tay chân xử lý miệng vết thương. Nhưng kia phụ nhân vẫn luôn động, làm hại tộc trưởng rất nhiều lần đều đụng tới miệng vết thương. Bởi vì hơi chút dùng sức một ít, kia phụ nhân liền oa oa kêu to, người chung quanh đều đang xem trò hay, cũng không có ra tay hỗ trợ. Cái này tộc trưởng phu nhân ngày thường ỷ vào chính mình là tộc trưởng phu nhân. Không thiếu khi dễ bọn họ, lần này điện hạ cách làm tuy rằng tàn nhẫn một chút. Khá vậy xem như vì bọn họ ra một hơi. Xứng đáng, quả nhiên có một câu nói rất đúng. Ở ác gặp ác, đường đường không nói gì, chỉ là nắm Bạch Xuyên tay đi bước một đi qua. Kia phụ nhân nhìn đến đường đường đi tới, cũng không dám ở kêu, chỉ là nhìn đường đường. Tấm tác, đường đường lắc đầu, nhìn ngươi cái dạng này, ta liền giết ngươi nguyện vọng đều không có, sát nàng quả thực chính là ô uế hắn tay. Vừa nghe đến đường đường nói như vậy, cái kia phụ nhân liền cao hứng nở nụ cười. Điện hạ, ngươi thật sự không tính toán giết ta sao? Nàng liền nói sao, điện hạ sao có thể thật sự sẽ sát nàng? Không tính toán động thủ giết ngươi, đường đường cười như không cười nói một câu. Đứng ở đường đường bên người Bạch Xuyên vừa nghe, liền biết đường đường lời này là có ý tứ gì? Nhìn thoáng qua trên mặt đất phụ nhân, Bạch Xuyên mặt vô biểu tình, một câu cũng chưa nói. Hắn đã không có cái loại này thiện tâm, càng sẽ không bỏ qua muốn giết người của hắn nói chuyện. Lùi một vạn bước tới giảng, hắn ở không có nhớ tới những cái đó sự tình phía trước. Chỉ có thể tính một cái hai từ, chính nàng cũng có hai từ, làm một cái mẫu thân lại có thể đối hai từ hạ sát thủ. Người như vậy tồn tại cũng vô dụng. Đa tạ điện hạ không giết tri ân, tộc trưởng cùng phụ nhân đồng thời nói. Chậm đã, đường đường nhăn nhăn mày, ta khi nào nói qua không giết ngươi? Tộc trưởng có chút kinh ngạc, hạ ý tứ nói, điện hạ vừa rồi không phải nói không tính toán động thủ sát. Câu nói kế tiếp, tộc trưởng không có lại nói ra tới, đường đường nghe vậy cười cười, ngươi cũng nghe tới rồi. Ta nói là không tính toán động thủ sát nàng, nhưng là ta có thể động cước, mọi người, ngoặc kép. Mệt bọn họ còn tưởng rằng điện hạ như thế nào sẽ như vậy thiện lương buông tha nàng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Liền ở kia phụ nhân còn không có phản ứng lại đây là lúc. Đường đường một chân dẫm lên nàng trên người. Lực lượng từ chân tiến vào thân thể của nàng. Hủy bỏ thực lực của nàng. Thực lực bị phế, phụ nhân lại lần nữa thống khổ hô một tiếng. Bạch Xuyên, ngươi nói một câu a. Cầu xin điện hạ, nàng tóm lại là ngươi mẫu thân a. Tộc trưởng nhìn thê tử kia đau đớn muốn chết bộ dáng. Có chút không đành lòng. Hắn đã thủ hạ lưu tình, nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa một thiếu niên. Bạch Xuyên đạm mạc nói. Nếu đọa không có thủ hạ lưu tình, con của ngươi không có khả năng còn sống đến bây giờ. Tộc trưởng nghe vậy cả kinh. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Đúng vậy, dựa theo điện hạ vừa rồi sát khí tới xem, nếu không có thủ hạ lưu tình, con hắn đã sớm đã chết. Hảo hảo như thế nào sẽ phát sinh những việc này? Hủy bỏ phụ nhân thực lực, đường đường trực tiếp dẫm chặt đứt nàng xương ngực, sau đó nhấc chân, một chân đem nàng đá hạ huyền nhai. Có lẽ là đã không có sức lực kêu to, kia phụ nhân ở ngã xuống huyền nhai thời điểm, hố đều không có hố một tiếng. Mọi người thấy vậy, nói cái gì cũng không dám nói. Hảo tàn nhẫn, đã hủy bỏ thực lực của nàng. Cư nhiên còn đem người đá hạ huyền nhai. Điện hạ như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Lạnh băng mắt tím đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở tộc trưởng nhi tử trên người. Hết chương.